Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 260, chặt đứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thai Tông nơi này cũng là thần châu Phật môn một nhánh, nguồn gốc cực sâu tự sáng tạo lập đến nay, hậu thế mấy tổ sư không ngừng đem mạch này hoàn thiện, cũng là đảo anh đào Phật môn chi tổ, cùng chân môn tông đặt song song mà đi, được xưng là Bình An hai tông, hậu thế lại từng tại đảo anh đào diễn hóa ra Ngày Liên Tông, cũng là Phật môn lộng lẫy, một mực truyền thừa đến trước điểm mà cái môn này cũng không phải là giống Tịnh Thổ Tông như thế chỉ biết là niệm kinh tụng sướng. Sân thượng Pháp Hoa Tăng chúng tu hành một đời, nhưng cầu chân không diệu có. Bởi vì, chân không, là lấy không một niệm nhất trần, pháp giới vô tướng, vạn vật một thể. Bởi vì, diệu có, là lấy xâm la vạn tượng đầu lĩnh an lập. Nguyên nhân 3000, pháp giới không ngại, ta có một lòng, tam quan, vạn vật đều từ nhân duyên mà lên, đồng thời đều biến lý lẽ, đây là xem không? Mặc dù vạn vật dai không, nhưng cũng đều có bề ngoài cùng nhau, hướng ngoại khác biệt, bên trong như một, đây là xem giả. Nhưng là cuối cùng không cùng giả, đồng thời không khác biệt, đây là xem bên trong. Vạn vật tam quan quy về một lòng, mà 3000 thế giới quy về một lòng nhất niệm, chính là nhất niệm 3000, dựa theo đầu này con đường tu hành đã đến cực hạn, liền có thể ngừng gãy tam hoặc tròn chứng ba trí, cái kia đã là Bồ Tát Phật Đà cảnh giới, nhưng là đạo lý là như vậy đạo lý, không giả, nhiều đời người sơ vốt tạo ra con đường cũng liền để ở chỗ này, rõ ràng, lại có mấy người lĩnh ngộ đến leo. Có thể đứng ở nhân gian hơn 1000 năm Phật môn lưu phái, đương nhiên là có thể lấy chỗ. Thế nhưng là bảo điển mặc dù ngay ở chỗ này, hậu nhân tuy nhiều, không hiểu Phật Pháp cũng là vô dụng. Già nua tăng nhân để tay xuống bên trong có chú giải Phật kinh, bên ngoài có thể nghe được tiếng chói tai tạp tạp thanh âm từ Phật tự Phật tháp bên trên, nhìn thấy những kia tuổi trẻ các tăng nhân tụ lại, hắn nhíu nhíu mày, phía dưới Phật tháp ngăn lại trong đó một cái tăng nhân hỏi chuyện gì xảy ra, trẻ tuổi tăng lữ một tay thi lễ, nói. Sư thúc tổ, là Già Lam Đại Bồ Tát tượng thần hiển linh. Già Lam Đại Bồ Tát, lão tăng ngạc nhiên, trẻ tuổi tăng lữ thì là hứng thú bừng bừng mà nói. Đúng vậy a, chủ trì phương trượng đem chúng ta đều gọi đi qua, nói phải nghĩ biện pháp tỉnh lại Già Lam Bồ Tát để thần có thể thay chúng ta trấn áp chùa miếu, hiện tại linh khí khôi phục các loại yêu ma quỷ quái nhiều lắm, nghe nói phía trước Tịnh Thổ Tông Phật môn Tịnh Thổ liền cho một cái hầu yêu cho đại náo một trận, chúng ta bây giờ trong lòng đều có chút hoảng. Nếu như có thể có Già Lam Bồ Tát trấn thủ, chúng ta Thiên Thai Tông liền có thể yên tâm, còn có cái nào yêu ma quỷ quái dám đi lên. Nhìn thấy trẻ tuổi tăng nhân dương dương đắc ý, lão tăng hỏi. Già Lam Bồ Tát là ai? Tuổi trẻ tăng nhân sửng sốt một chút nói. Quan Vũ Quan Vân Trường A, hắn thế nhưng là chúng ta Phật môn hộ pháp thần. Khẳng định lợi hại, lão tăng lắc đầu không nói. Nhìn thấy những kia tuổi trẻ tăng nhân đều vội vàng chạy đến Già Lam Điện, Già Nua tăng nhân thở dài, sai, đều sai, là bởi vì Quan Vân Trường lợi hại mới bị dẫn vì Phật môn hộ pháp mà không phải biến thành Phật môn hộ pháp, cho nên lợi hại trước sau nhân quả đều không thể biết rõ ràng, chớ đừng nói chi là tu hành Phật pháp, gõ hỏi bản tính bản tâm. Thiên Thai Tông một lòng tam quan pháp môn, còn có thể lưu truyền bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng chỉ có một cái kia đi bên ngoài lịch luyện tiểu hòa thượng còn có thể lĩnh ngộ đi. Trong lòng của hắn đột có mỏi mệt mà rất nhiều tuổi trẻ tăng chúng hội tụ tại Già Lam ngoài điện cùng nhau niệm tụng Phật môn kinh văn. Hôm nay ban đêm là có một cái tuổi trẻ sa di tại cho Già Lam điện Bồ Tát tượng thần thắp nhang đốt nến thời điểm, nhìn thấy cái kia vốn chỉ là tượng bùn tượng thần tản mát ra nhàn nhạt Phật quang mà lại có hương hỏa mùi đàn hương. Cái này có thể khó lường. Lúc ấy liền trở về bẩm báo chủ trì phương trượng, cái kia tăng nhân lập tức đại hỉ. Trở về tìm kiếm Phật môn điển tịch một hồi lâu mới ra ngoài nói cho chung quanh các đệ tử, đây là Già Lam Bồ Tát hiển linh, là Bồ Tát nhìn thấy bây giờ yêu ma tái hiện nhân gian, lúc này mới chủ động hiện thân đi ra, bảo vệ Bồ Đề, muốn bọn hắn lập tức đi ra tụng sướng, hào phóng rộng Phật Hoa Nghiêm Kinh Thế Chủ Diệu Nghiêm Phẩm, nghênh Bồ Tát hạ phàm. Rất nhiều tăng nhân trong đêm tụng kinh, đều xếp bằng ngồi dưới đất. Tận cùng bên trong nhất là mấy tên trung niên tăng nhân. Chỉ là đáng tiếc mặc dù Già Lam Bồ Tát đứng hàng Phật môn hai đại hộ pháp tôn thần một trong. Nhưng là lại không có tế tự cụ thể nghi quỹ, liễu diễn tìm kiếm một cái điển tịch tựa hồ chỉ có tại rời xa Trung Thổ Mật Tông mới có liên quan tới Già Lam Bồ Tát tế tự nghi quỹ, ngược lại để người hào hào kỳ quái nhất quán đến nói Trung Thổ điển tịch muốn phong phú hơn một chút, bất quá hắn cũng không có quá mức để ý chuyện nhỏ này, chỉ coi làm là ghi chép đánh rơi. Nương theo lấy Phật kinh tụng sướng, Già Lam Bồ Tát tượng thần phía sau Phật quang sáng lên. Liễu diễn chờ tăng chúng càng là trong lòng kích động, đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo khẽ kêu, chính niệm tụng đã đến, hoa sen ánh sáng đạo tràng thần, đến dưới cây bồ đề vắng lặng bất động mà nạp lượt thập phương giải thoát cửa. Diệu chiếu sáng đạo tràng thần, đến biểu hiện như lai đủ loại lực giải thoát cửa, người lúc sạch trang nghiêm tràng đạo tràng thần, nhận Phật uy lực, phổ xem hết thảy đạo tràng thần chúng, thiên địa một mảnh ánh sáng đến. Bầy tăng niệm tụng Phật kinh thanh âm im bặt mà dừng. Sau đó, cái kia một vệt ánh sáng từ trời mà xuống, chúng tăng nơi nào còn có lúc trước chấn định thong dong, cuống không kịp hướng phía sau thối lui, nương theo lấy tia sáng rơi xuống, toàn bộ nền đá mặt trực tiếp răng rắc đều vỡ vụn, sau đó đầy mắt đều là sắc bén. Yêu nghiệt phương nào, dám đến ta Phật môn thánh địa làm càn, nhanh chóng xưng tên ra. Liễu Diễn chấn định tâm thần, hét lớn một tiếng, làm lực sĩ hàng ma hình. Bảy tăng đều bối rối, lúc trước cái kia đọc sách lão tăng cũng đi ra tay cầm thiền trượng, mặt mũi tràn đầy lo lắng, chợt tất cả mọi người nhìn thấy có một hư huyễn thân cái bóng, đứng ở giả lam trước miếu, trong hư không hình như có người lẩm bẩm đọc thơ, thanh âm bình thản tựa như là đụng vào trên sơn nham tiếng vang, vậy mà đem cái kia Phật môn tiếng tụng kinh ép xuống. Vệ Uyên một sợi thần niệm, vốn là ý định mượn một đao kia trực tiếp chém xuống. Nhưng là chảm, vậy mà không có thể đem mạch này cái gọi là giả lam miếu khí cơ phá vỡ. Bởi vì chạm lệch ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuôi này từ 2000 năm tế tự hương hỏa biến thành thanh long yển nguyệt đao, không hề chém tới giả lam trước miếu mặt. Vệ Uyên bám vào tại trên thân đao cái kia một sợi thần niệm cũng nhịn không được thở dài, nương theo lấy trầm thấp đao minh, chuôi này cắm ngược ở thanh long yển nguyệt đao, lại bị người trở tay nắm chặt chậm rãi nâng lên. Đao minh trầm thấp réo rắt, trầm tĩnh tiếng bước chân từ dưới núi, chiến bảo phía dưới, giáp lá ma sát phát ra trầm thấp mà túc sát thanh âm. Liễu Diễn không thể nghe được trả lời, trong lòng càng là ẩn ẩn chọc giận, mấy bước hướng phía trước mà hậu thân thân nháy mắt ngưng kết đứng tại chỗ, không thể động đậy. Lúc trước Vệ Uyên lấy một đao bám vào thần niệm, khu xử gió lớn, làm cho mây mù tụ tập, lại là mùa thu, dưới bóng đêm tí tách rơi xuống đến mưa nhỏ, người mặc chiến bào áo giáp nam nhân nghiêng cầm chiến đao từng bước đã lên núi. Cùng Vệ Uyên gặp thoáng qua. Vũ Hầu nhà thờ bên trong, Vệ Uyên bản thể mở to mắt nhìn thấy trước người liên quan tới tượng thần tan biến, đột nhiên cảm thấy đau đầu, lại có loại quả nhiên sẽ là dạng này cảm khái, nhìn xem chén rượu bên trong rượu, cười khổ một tiếng, ngửa cổ uống hết. Không ngạo, vậy vẫn là quan Vũ sao? Nếu như sẽ bị hắn khuyên nhủ, đây cũng là không phải là quan Vân Trường A, từ xưa mãnh tướng, tất nhiên vừa mà khoe khoang. Huống chi thiên hạ vô song, uy chấn hoa hạ, nhị thập tứ sử sách liệt truyện cũng liền chỉ này một người. Phật tự phía trên trời u ám, lôi đình khẽ kêu. Loáng thoáng ánh chớp lấp lóe, phảng phất có một đầu xanh biếc sắc cự long chậm rãi du động, lộ ra vảy và móng. Mặc áo giáp vũ dũng tướng lĩnh cơ hồ giống như là từ trong lịch sử sống sờ sờ đi ra, chùa miếu hoàn toàn tĩnh mịch. Liễu Diễn muốn chắp tay trước ngực nhưng là bàn tay lại run run rẩy rẩy không khép được. Quan Vũ trong tay thanh long yển nguyệt đao nhất truyền, gào thét phách chạm, đôi mắt chỉ là hơi mở ra một chút liền có đầy trời sát khí sát cơ tươi tán đi ra. Tốc sát, dũng mãnh, phảng phất 2000 năm trước cổ đại chiến trường tái nhập mặt đất. Cái này Phật môn tịnh địa Phật chuông đương đương đương va chạm không ngừng, lại sớm đã không được thanh tịnh. Lúc trước tại Phật tháp trông được Phật kinh lão tăng mũi chân điểm một cái, lướt qua cực xa khoảng cách muốn ngăn trở một chiêu này, nhưng khi hắn nhìn thấy một đao này thời điểm, đáy lòng rét lạnh, biết mình tuyệt đối không chặn được đến, sắc mặt trắng bệch tâm tang mà chết, đột nhiên phong lôi trình tề dừng, một đao kia liền vững vàng dừng ở chính mình mi tâm phía trước không có chém xuống tới. Lưu thủ rồi, lão tăng suy nghĩ xuất thần, đã thấy trước người tướng lĩnh nghiêng cầm binh khí, hai con ngươi nửa liễm cất bước từ bên cạnh mình đi qua, căn bản chưa từng nhìn thẳng, không nói gì, nhưng là loại kia căn bản khinh thường tại lấy tính mạng ngươi cảm giác lại xông tới mặt, một cái không chàng cùng tự thân không cừu không oán người, thứ hai cũng khinh thường tùy tiện giết chóc. Hắn phải trả một đao, không phải là cái này tăng nhân. Quan Vân Trường nhìn xem trước người Phật tự Phật tháp, đôi mắt khẽ nhếch. Sau đó, trong tay thanh long ngã nguyệt chạm xuống. Phật tự Phật chuông trùng điệp một tiếng vang thật lớn, sau đó quy về tịch diệt. Vệ Uyên uống hai ngọn rượu, cũng học cổ nhân chậm rãi dùng hỏa pháp đi hâm rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này là rượu vẫn không có thể ấm, bên này liền đã xuất hiện một thân ảnh, chính là mới vừa rồi thuận thế đi theo đi qua Quan Vân Trường, cái sau vung lên chiến bào ngồi xuống, Vệ Uyên nâng cốc đưa tới. Quan Vũ ngửa cổ uống xong, Vệ Uyên không hỏi hắn tại sao còn là đi theo đi qua, nghĩ nghĩ, chỉ là hỏi. Tướng quân lần này đi, như thế nào? Quan Vân Trường thản nhiên nói. Hắn nói quan mỗ quy y Phật môn, làm già lam. Quan mỗ liền đem hắn thiên thai tông hương hỏa cùng tế tự trả một nửa xuống tới. Hắn nhìn về phía trước cái kia đã từng quen biết ốm yếu đạo nhân, cuối cùng chậm rãi uống rượu, thần sắc hòa hoãn, không có những cái kia phong mang tất lộ, thở dài. Cố nhân trùng phùng, nguyên là mừng rỡ sự tình, huống chi còn có rượu ngon, hy vọng. Hắn uống rượu, thân thể đã từ từ trở thành nhạt, mới vừa thức tỉnh liền xuất thủ, hơn nữa còn là trực tiếp chạm một núi khí vận, để hắn cũng không thể không lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Vệ Uyên cảm thấy không thể làm gì, nhưng lại đột nhiên bật cười, cảm thấy chỉ có dạng này, những thứ này người quen biết mới có thể cho hắn càng nhiều cảm giác quen thuộc, cảm giác cảm thấy người ta đều như thế, y hệt năm đó như thế tươi sáng. Hắn nói, quan tướng quân, ngươi lại thật tốt ngủ một hồi. Đúng rồi, Vệ Uyên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mỉm cười nói bổ sung. Hơn 20 ngày về sau, ta có thể sẽ đi một lần nữa lập xuống tông môn, đến lúc đó có một lần giảng đạo. Quan tướng quân ngươi đến lúc đó, muốn hay không đến đến một chút náo nhiệt. Ta ở nơi đó cho ngươi lưu cái vị trí. Tất nhiên, phó ước, cách trương.